Hàng Long Phục Hồ, chương 175, Thác Bạt Xảo Vân đùa giỡn, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Lạc Tăng cứng ngắc, ánh mắt dừng trên chiếc đoàn bính bạc nhận phù, trong mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc khó tin. Một phù này của Tiêu Hùng, đánh bay một kiếm toàn lực của hắn, cho dù một tiễn mãnh liệt trước đó, đã triệt tiêu rất nhiều uy lực của một kiếm này, nhưng uy lực vẫn rất lớn, một phù của Tiêu Hùng phải bộc phát ra uy lực mạnh đến đâu, mới có thể đạt đến hiệu quả này. Uy lực do chiếc phù bộc phát ra, dường như không hề thua kém tiễn kỹ hắn, không lẽ hắn không chỉ tinh thông viễn công, mà còn tinh thông phù kỹ, tinh thông chiến đấu cận thân. Có nghi hoặc tương tự không chỉ một mình Lạc Tăng, đến Thác Bạt Xảo Vân cũng phải há hốc cái miệng nhỏ, bộ dạng vô cùng kinh ngạc. Nàng vốn dĩ tin tưởng Tiêu Hùng một cách khó hiểu, tin hắn có thể giành chiến thắng, nhưng không ngờ Tiêu Hùng có thể thắng lợi dứt khoát đến vậy. Lạc Tăng từ xa xông đến, sau đó phát ra một đòn cực mạnh, từ đầu đến cuối chỉ công kích một lần, nhưng lần công kích duy nhất này lại bị Tiêu Hùng nghiền nát dễ dàng, thậm chí đến binh khí cũng tuột tay bay mất, bại vô cùng thê thảm. Từ Đồ Bá Tư hơi cong ngón tay, chậm rãi thả lỏng cơ thể, trên mặt lộ ra vài phần tươi cười không giấu giếm. Trên mặt đại bộ phận trưởng lão đều có một thoáng kinh ngạc, nhưng rất nhanh, lại biến thành bất ngờ tán thưởng và vui sướng. Thực lực Tiêu Hùng, vượt qua dự liệu của mỗi người ở đây. Vốn dĩ tưởng Tiêu Hùng sẽ thua, nhưng là Tiêu Hùng thắng. Không chỉ vậy còn thắng rất gọn gàng, uy mãnh vô cùng. Tiêu Hùng từ từ thu hồi chiếc đoàn bính bạc nhận phù, mỉm cười với Lạc Tăng kiểu như rất mắc cỡ nói. Xin lỗi, không kịp thu tay. Trong mắt Lạc Tăng lộ ra xấu hổ và giận dữ không giấu được, hắn không tin Tiêu Hùng là không kịp thu tay, đến chiến linh cảnh giới, khống chế vũ khí phải như cánh tay, nếu thực sự không thu tay được có lẽ đầu mình đã bị chặt đứt rồi. Tên nhóc này rõ ràng là cố ý, hắn cố ý làm mình bị thương, khiến mình mất mặt trước tất cả mọi người. Lạc Tăng ôm một bụng tức mà không làm được gì, bất luận nói thế nào, hắn đều thua cuộc. Bất luận mất mặt thế nào, bực bội thế nào, phẫn nộ thế nào, đều không thể thay đổi được sự thật hắn đã thua. Tiêu Hùng thu lại chiếc phù, nhặt Hắc Nguyệt Cung trên mặt đất, tiêu sái quay người chờ về bên cạnh Thác Bạt Xảo Vân, mỉm cười với nàng. May mắn không làm nhục mệnh. Thác Bạt Xảo Vân mắt tươi như hoa, ném cho Tiêu Hùng một ánh mắt tán thưởng. Làm tốt lắm, đúng là giúp ta tăng thể diện. Tiêu Hùng hắc hắc cười nói. Ồ, vậy có phần thưởng gì không? Thác Bạt Xảo Vân lập tức trừng mắt liếc nhìn hắn. Hai cái lườm, có muốn hay không? Tiêu Hùng còn đang định nói gì đó, đột nhiên liếc thấy ánh mắt của Tư Đồ Bá Tư rơi trên người mình, vội vàng nghiêm sắc mặt quay người sang phía Tư Đồ Bá Tư hành một lễ. Tư Đồ Bá Tư phát ra một tràng cười già nua nhưng vang dội. Đều nói anh hùng xuất thiếu niên, lời này quả nhiên không giả, thanh niên 18 tuổi, đã sở hữu thực lực như vậy, thực sự khiến người ta không khôi cảm thán, thành tựu của ngươi chắn chắc không thể hạn lượng. Vị lão giả bên cạnh cũng phát ra một trận cười vui vẻ. Tài tuấn như vậy gia nhập Tây Hoang yêu tộc chúng ta cũng là một chuyện may mắn. Tư Đồ Bá Tư gật gật đầu, ánh mắt quét qua chúng nhân, dừng lại một giây trên người Tiền trưởng lão. Tiền trưởng lão mặc dù sắc mặt vẫn có chút không vui, nhưng cũng không dám nói gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một loạt biểu hiện của Tiêu Hùng đã chinh phục tuyệt đại đa số mọi người đều bắt đầu cảm thấy hắn đảm nhiệm vai trò người thủ hộ thánh nữ rất hợp lý, hơn nữa còn là chuyện tốt của Tây Hoang yêu tộc. Lúc này cho dù còn ai phản đối cũng đều vô dụng, Lạc Tăng khiêu chiến không những không hạ nhục được Tiêu Hùng, mà ngược lại còn khiến thanh danh của Tiêu Hùng và thánh nữ tăng lên mấy phần. Tiêu Hùng theo Thác Bạt Xảo Vân quay về nơi ở, Tiêu Hùng trực tiếp hỏi. Chúng ta còn bao nhiêu thời gian mới có thể đến thành Phi Nguyệt yêu tộc? Thác Bạt Xảo Vân chớp chớp mắt có chút nghi hoặc nhìn Tiêu Hùng, tựa như vì sự nóng ruột của Tiêu Hùng mà cảm thấy có chút kinh ngạc. Tiễn kỹ ngươi mặc dù lợi hại, nhưng e rằng vẫn chưa phải là đối thủ của truyền nhân Liệt Nhật Tiễn, đừng nói Mộ Dung Uyển Nguyệt. Người có tiềm chất nhất trong thế hệ thanh niên, được coi là người nối nghiệp Lạc Nhật Tiễn kỹ, cho dù đấu với Tôn Nhị Lôi, e rằng tiễn kỹ của ngươi cũng chưa chắc mạnh hơn bao nhiêu. Tiêu Hùng không phản bác, lúc trước ở trong rừng rậm Bạch Nguyên, Tiêu Hùng từng được chứng kiến chiết hướng tiễn kỹ thần kỳ của Tôn Nhị Lôi, đúng là rất lợi hại. Tiêu Hùng mặc dù cũng học qua, nhưng cũng không chắc chắn có thể thành công liên tục, cho nên Tiêu Hùng cơ bản rất ít sử dụng, dù sao trong chiến đấu, mọi sai lầm đều có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, cho nên Tiêu Hùng thà rằng thi triển uy lực yếu một chút nhưng là thủ đoạn công kích có chắc chắn. Thác Bạt Xảo Vân thấy Tiêu Hùng trầm mặc, nhớ lại những lời Tiêu Hùng nói với mình, hình như nghĩ ra điều gì, thăm dò hỏi. Ngươi nói ngươi muốn gặp một người, người đó đang ở thành Phi Nguyệt. Chuyện này sớm muộn cũng sẽ bị nàng biết, dù sao vẫn phải tìm nàng giúp đỡ, cho nên Tiêu Hùng cũng không giấu giếm, gật gật đầu nói. Đúng vậy, ta rất nóng lòng muốn gặp người đó, bởi vì là sư phụ ta bảo ta đi tìm. Câu nói cuối cùng, đương nhiên là nói dối, hắn phải tìm một lý do cho hành vi của mình, sư mệnh khó làm trái, huống hồ là lời của lão sư đã qua đời, đương nhiên càng không thể vi phạm, thậm chí không cần lý do. Nữ nhân, Thác Bạt Xảo Vân rất mẫn cảm truy vấn, trong ánh mắt đã lộ ra hiếu kỳ không che giấu, thậm chí còn có thêm vài phần nhiều chuyện. Tiêu Hùng có chút bất đắc dĩ bĩu bĩu môi nói, đúng vậy, là nữ nhân. Nữ nhân mà sư phụ ngươi muốn người tìm, là hậu nhân của sư phụ ngươi, bảo người chăm sóc thậm chí lấy nàng làm vợ, hay là nữ nhân của kẻ thù sư phụ ngươi bảo ngươi đi tìm nàng, sau đó đoạt lấy thân tâm nàng, rồi mới vứt bỏ. Tiêu Hùng có chút bó tay nhìn bộ dạng nhiều chuyện của Thác Bạt Xảo Vân, cười khổ nói. Nữ nhân, trí tưởng tượng có phải đều phong phú như nhau không? Vậy ngươi nói đi, rốt cuộc là ai? Thác Bạt Xảo Vân không bài xích cách nói chuyện của Tiêu Hùng, chỉ hơi bĩu môi không cam tâm truy vấn nói. Dù sao ngươi cũng phải nói với ta, không phải ngươi nói muốn ta giúp ngươi đi gặp người ấy sao? Thác Bạt Xảo Vân hơi nghiêng người, bộ dạng hiếu kỳ, phần vạt trước màu trắng nhất thời có chút mở rộng. Tiêu Hùng quay đầu nhìn Thác Bạt Xảo Vân, vừa hay nhìn thấy phần ngực lộ ra. Sắc mặt Tiêu Hùng nhất thời trở nên có chút không bình thường, có chút hoảng loạn dịch chuyển ánh mắt. Thác Bạt Xảo Vân chú ý thấy ánh mắt quỷ dị của Tiêu Hùng, cúi đầu nhìn, sắc mặt thoáng đỏ, nhưng không vội co người, mà ngược lại dựa sát vào Tiêu Hùng thêm hai phân nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nói cho ta biết đi mà có được hay không? Mấy chữ cuối cùng được kéo dài ra, khiến trái tim Tiêu Hùng nhảy nhót mãnh liệt, trong mũi truyền đến một mũi hương dịu dịu, khiến Tiêu Hùng càng có thêm vài phần bối rối. Hơi dịch chuyển về sau một bước, Tiêu Hùng xoa xoa mũi, bối rối nói. Sau này đến thành Phi Nguyệt ta sẽ nói với cô, bây giờ chưa phải lúc. Thác Bạt Xảo Vân căn bản không biết động tác của mình mê hoặc thế nào, một lần nữa nhích lại gần Tiêu Hùng. Con người ngươi sao lại như vậy, người ta là con gái, ngươi không biết nhường nhịn một chút sao, nói ra cũng không mất miếng thịt nào của ngươi. Thấy Thác Bạt Xảo Vân lại nhích đến, Tiêu Hùng nhất thời lại tháo chạy, trong lòng rất bất đắc dĩ, mình vẫn là da mặt quá mỏng. Thác Bạt Xảo Vân nhìn bộ dạng ngượng ngùng của Tiêu Hùng, thu hồi cơ thể ưỡn thẳng lưng, đầu ngực ngạo nghễ đứng thẳng càng thêm nhô cao lên. Ngươi vừa nhìn thấy cái gì? Tiêu Hùng sững sờ, lập tức phản ứng lại, vội vàng phủ nhận nói. Cái gì cũng không nhìn thấy. Thác Bạt Xảo Vân bật cười khanh khách trong ngôn ngữ tràn ngập kiều mị vô cùng mê hoặc. Ngươi là người thủ hộ ta, ta sau này đều là người của ngươi, nếu ngươi muốn nhìn ta. Tiêu Hùng nhìn Thác Bạt Xảo Ngọc cực kỳ xinh đẹp, nhất thời sầu não, nữ nhân này là cố ý sao? Cố ý làm mình xấu hổ phải không? Chỉ có điều mấy câu nói cuối cùng của Thác Bạt Xảo Vân thực sự khiến Tiêu Hùng có chút động lòng. Ha ha, Thác Bạt Xảo Vân đột nhiên ôm bụng cười, cười không kiêng nể gì. Ta phát hiện ngươi quả nhiên rất ngấy thơ, sắc mặt Tiêu Hùng nhất thời có chút đỏ bừng, phiền muộn phản bác nói. Nhìn cô chẳng khác gì bách biến nữ lang, lúc thì đoan trang thánh khiết, lúc lại thiên kiêu bách mị. Rốt cuộc cái gì mới là con người thật của cô? Thác Bạt Xảo Vân lại chống hông hừ nhẹ một tiếng, một mặt đắc ý nói. Nữ nhân như ta, gặp khách được, vào bếp được, lên giường được, ngươi cứ việc cười trộm đi. Tiêu Hùng nhất thời không biết nói gì, nữ nhân này thực sự quá dũng mãnh mà. Trêu chọc Tiêu Hùng một lát, tâm trạng Thác Bạt Xảo Vân trở nên mỹ hảo vô hạn, nhìn Tiêu Hùng phiền muộn, Thác Bạt Xảo Vân lại quay về chủ đề chính. Chúng ta mới quay về cần một khoảng thời gian nữa mới được, nhưng ngươi yên tâm, sẽ không quá lâu đâu, ngươi tranh thủ khoảng thời gian này tu hành cho tốt, muốn đánh bại Lạc Nhật Tiễn không phải là chuyện đơn giản, huống hồ, ngươi bây giờ là người thủ hộ Tây Hoang Điện Thánh Nữ, đi ra ngoài, sẽ phải đối diện với rất nhiều lời khiêu chiến, cho nên ngươi phải mạnh mẽ hơn mới được. Tiêu Hùng gật gật đầu, cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể như vậy, dù sao mình vẫn phải tu hành Nguyệt Thần Tiễn, ở Tây Hoang Thần Điện này cũng thanh tĩnh. Chỉ là mình rời học viện lâu như vậy, e rằng bọn Thủy Yên, phụ thân đều lo lắng cho mình. Chỉ có điều tình hình trước mắt cũng chỉ có nhẫn nại. Nơi này không như Hồng Nguyệt Vương Triều, có thể tìm người gửi thư. Đúng rồi, nghe nói nội bộ thần điện gần đây có phản đồ. Tiêu Hùng khẽ giật mình, tâm tư lập tức quay về hiện tại. Thần điện có phản đồ, đây là tình huống gì? Thác Bạt Xảo Vân nhìn trái nhìn phải, hạ thấp giọng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe nói có người phát hiện nội bộ thần điện có người câu kết với Linh Nguyệt Hoàng Triều, chỉ là trước mắt vẫn chưa biết rốt cuộc là ai, nhưng bây giờ đã có một số người tâm lý hoảng sợ, tất cả mọi người đều thi nhau nghi kỵ, ngươi dù sao ngày ngày tu luyện cũng không đi đâu, không ảnh hưởng gì, tự ngươi biết chuyện này là được. Tiêu Hùng trịnh trọng gật đầu, nếu chuyện này là thật đúng là có chút khiến người ta thổn thức, xem ra dân tộc đoàn kết đến mấy, kiên cường đến mấy, cũng có lúc xuất hiện phản đồ trước sức hấp dẫn cự đại của lợi ích cá nhân, bao giờ cũng có những người không thể chống lại. Đúng rồi, trứng kim dực sư thiếu của ngươi đã ấp chưa? Ngươi đừng để trong không gian huyết giới mãi, phải lấy ra ấp đi chứ. Tiêu Hùng bị Thác Bạt Xảo Vân nhắc nhở, mới nghĩ đến trứng kim dực sư thiếu bị mình bỏ quên trong không gian huyết giới, vội vàng đem trứng kim dực sư thiếu lấy ra. Trứng kim dực sư thiếu không có gì biến hóa, trong không gian huyết giới không thể dung nạp sinh mệnh, trong trứng kim dực sư thiếu vẫn chưa ấp ra chim con, đương nhiên cũng không có thương tổn, nhưng cũng không có biến hóa. Trứng kim dực sư thiếu này phải ấp thế nào? Tiêu Hùng nhìn trứng kim dực sư thiếu bày trước mặt có chút khó khăn gài gài đầu, đối với cái này, hắn một chút cũng không hiểu. Còn nữa, ấp ra phải thuần phục thế nào? Thác Bạt Xảo Vân xoa cằm, chân mày hơi nhíu lại, bộ dạng suy nghĩ. Ấp cái này ta từng nghe nói qua, đại khái chẳng khác gì ấp trứng gà, nhưng thuần phục nó ta cũng không biết, hay là ta đi hỏi điện chủ giúp ngươi, những thứ hắn biết rất nhiều, chắc chắn biết cách. Tiêu Hùng đương nhiên không cự tuyệt, với Thác Bạt Xảo Vân thực sự không có gì phải khách khí, cười nói. Được, cô hỏi giúp ta. Tiêu Hùng gật gật đầu, nghĩ đến thánh nữ khác mấy ngày trước chuẩn bị chọn ra, liền hỏi. Đúng rồi, thánh nữ chờ tuyển kia thì sao? Nàng bất ngờ quay lại, khiến vị trí vốn đã đến tay của người ta lại bay mất, không lẽ một chút động tĩnh cũng không có. Trên mặt Thác Bạt Xảo Vân có thêm hai phần mê đen, thấp giọng nói. Tạm thời không có động tĩnh, nhưng ta đã nghe ngóng qua, Tô Thiến không phải ngọn đèn thiếu dầu, có lẽ trong lòng rất hận ta, chẳng biết lúc nào sẽ đâm ta một nhát sau lưng. Tiêu Hùng nhíu mày, trong khẩu khí không có quá nhiều lo lắng, ngược lại hình như có chút hả hê. Xem ra nơi nào có người nơi đó có tranh đấu, nơi nào có lợi ích xung đột nơi đó có âm mưu, Tây Hoang yêu tộc đoàn kết thế nào cũng không thoát khôi định lý này. Thác Bạt Xảo Vân lườm Tiêu Hùng một cái. Ngươi cũng cẩn thận chút, nếu có người muốn đối phó ta, khẳng định cũng đối phó ngươi, thậm chí đối phó ngươi trước, ngươi là người thủ hộ ta, một vị thánh nữ cả đời chỉ có thể lựa chọn một người thủ hộ, đối phó ngươi xong, rồi đối phó ta chắc chắn sẽ đơn giản hơn nhiều. Tiêu Hùng nhún nhún vai. Ta đâu cũng không đi, ở trong ta Ị Hoang Thần Điện này tu luyện, chẳng có ai đối phó được ta, họ đâu thể quang minh chính đại giết người trong Tây Hoàng Thần Điện, lại nói ta đâu phải đồ ngốc đứng im để người ta giết. Tóm lại cẩn thận chút vẫn tốt hơn, ngươi tranh thủ tu luyện đi, qua khoảng thời gian này, chúng ta có thể phải ra ngoài một chuyến. Tiêu Hùng nhướng mày, đi đâu? Đại diện thần điện xuất hành các nơi, một đến trị bệnh cứu người, hai đến tìm hiểu tình hình sinh sống của Tây Hoang yêu tộc ngày nay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói một cách đơn giản, chính là dùng hết khả năng giúp đỡ những người cần giúp đỡ. Tiêu Hùng ồ một tiếng, lại có chút nghi hoặc nói. Trước đây cũng không nghe nàng nói, cái này hình như sẽ làm chậm trễ khá nhiều thời gian. Thác Bạt Xảo Vân lắc lắc đầu nói. Sẽ không làm chậm quá lâu, ta chỉ đi một số khu vực tụ họp trọng yếu của Tây Hoang yêu tộc, những nơi khác đương nhiên sẽ có người phụ trách tiếp tục. Tiêu Hùng ồ một tiếng, thở phào nhẹ nhõm, cười nói. Hành vi này của các nàng, có thể phát huy bao nhiêu tác dụng với Tây Hoang yêu tộc? Sao ta nhìn thế nào đều cảm thấy giống như đang làm mầu? Thác Bạt Xảo Vân không phủ nhận, nhưng thần sắc trở nên nghiêm túc hiếm thấy. Cho dù là làm mầu, chỉ cần có thể giúp đỡ một bộ phận Tây Hoang yêu tộc vậy cũng còn hơn không giúp được ai, huống hồ Tây Hoang yêu tộc sinh sống trong hoàn cảnh gian khổ như vậy, nếu đến tinh thần cũng không có ký thác, không có lý tưởng, vậy thì phải sống ra sao? Tiêu Hùng nhìn biểu tình nghiêm túc dị thường của Thác Bạt Xảo Vân, ngẫm nghĩ một lúc tán đồng gật gật đầu nói. Cô nói cũng có đạo lý, ta thu lại những lời vừa rồi. Cách chương.